99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1012. Ta chính là Lê Tiểu Ngư, là ngươi trộm. Đàn Vũ nhìn xem Dư Lý Lý, một mặt khó mà tin được, nhưng là trong lòng lại là càng thêm đắc ý. Vốn chỉ là muốn để cho Diệp Thiến Thiến bỏ ra một chút đại giới thôi. Không nghĩ tới lại là trực tiếp đem Dư Lý Lý cho lấy ra. Nếu như chuyện này lạc thật xuống dưới, như vậy nguyên bản tấn thăng chức vị cơ hội, Dư Lý Lý khẳng định cũng là không cầm được. Hơn nữa Dư Lý Lý hay là cái người mới, làm không tốt, còn có thể bị trực tiếp khai trừ rồi đâu. Đàn Vũ trong lòng có chút phấn khởi, nhưng là trên mặt vẫn là ra vẻ chấn định, nhìn xem trước mặt Dư Lý Lý. Dư Lý Lý hừm một tiếng, nói ra, công ty đưa cho ta, đương nhiên chính là ta. Ngươi? Đàn Vũ nghe nói, cười, đây là đưa cho Lê Tiểu Ngư đi. Ngươi là Lê Tiểu Ngư? Đúng vậy a, ta chính là Lê Tiểu Ngư. Dư Lý Lý một mặt thản nhiên, chỉ là, lời này đừng nói là Đàn Vũ, ngay cả những đồng nghiệp khác cũng không tin. Đàn Vũ cười lên tiếng, nói ra, ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu như ngươi thực sự là Lê Tiểu Ngư, vậy ngươi còn không hoành đến đuổi kịp mặt dường như. Dư Lý Lý nghe thấy Đàn Vũ như vậy lời nói, đồng dạng là cười lên tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi hiểu rất rõ ta sao? Thiểu năng trí tuệ, bản tiên nữ cũng không phải như ngươi loại này sửu nhân có thể nhìn thấu. Đàn Vũ mặt càng lục, quát, Dư Lý Lý, ngươi không biết xấu hổ, ta với ngươi lại không giống nhau, đẹp mắt như vậy mặt, làm sao có thể không muốn, lăn tăn cái gì đâu. Chu chủ biên thanh âm truyền tới, cùng lúc đi tới, còn có Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến hướng về Dư Lý Lý cái này vừa đi tới, nhưng là một đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Đan Vũ, nói ra, ta với ngươi có thù gì, tại sao phải dạng này vu hãm ta. Chu chủ biên đi tới, nhìn xem Đan Vũ, nói ra, sự tình ta đã hỏi rõ, bảng vẽ hoa câm kia đúng là đã tặng đi. Đan Vũ khẽ giật mình, nói ra, đó là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, Dư Lý Lý, người chính là Lê Tiểu Ngư? Chu chủ biên nhìn về phía Dư Lý Lý, trong mắt có kinh ngạc, ngoặc kép, giao dịch tình yêu, là ngươi họa, đúng vậy a. Dư Lý Lý cười đến một mặt sán lạn, gật gật đầu, nguyên lai người cũng một mực không biết, ta còn tưởng rằng ngươi hậu trường có thể trông thấy, đã sớm biết rồi. Chu chủ biên nhìn xem Dư Lý Lý sau nửa ngày, lắc đầu nở nụ cười, nói ra, thật không nghĩ tới a, ngươi lại còn lợi hại như vậy, vừa mới Diệp Thiến Thiến nói thời điểm ta còn chưa tin đây. Cha một lần hậu trường, còn đúng rồi một lần mã số giấy chứng minh nhân dân. Ai, không nghĩ tới a. Chu chủ biên lời nói, để cho người chung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Đàn Vũ sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc, nhìn xem Dư Lý Lý còn có Diệp Thiến Thiến, giống như là có chút xấu hổ, có chút quẫn bách, lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhìn xem Dư Lý Lý, nói ra, ngươi lại là Lê Tiểu Ngư, làm sao lại thế? Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ đều không đối với bất kỳ người nào mặt lạnh, nhưng là lần này cũng không nhịn được, trầm mặt, nhìn xem Đan Vũ, nói ra, chỗ nào cùng ngươi giống như, cả ngày không có tác dụng gì, còn đầy mình ý đồ xấu, lại còn nghĩ vu hãm ta, ta dựa vào, ta đối với ngươi cũng không kém đi, tại sao phải dạng này? Đan Vũ sắc mặt càng trắng hơn, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, hô, Thiến Thiến, Chu chủ biên, ta không cần nàng làm ta trợ thủ. Cái này Đan Vũ mỗi ngày làm việc thời điểm đều bỏ trốn, nhiều lần hiệp ước xảy ra vấn đề, cũng là ta tự mình giải quyết, làm sự tình không chăm chú phụ trách, còn vứt bừa bãi, phiền chết. Vạn Lý Lý, tên sách đã đổi, nguyên, lão công, dùng sức chút, đổi thành, Lệ Thiếu, mời điệu thấp, mọi người lục soát đằng sau cái kia, hoặc là lục soát Vạn Lý Lý liền có thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.